Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3946, Nhị Tinh Đỉnh Phong. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây sồi bộ lạc yêu ma, tại mỗi một lần tiến vào nơi truyền thừa về sau, đều là chỉ có thể thôn phệ 3 ngày thời gian 3 ngày sau. Vô luận bọn hắn thôn phệ nhiều ít, vậy cũng là bọn hắn chính mình vấn đề có thể tô hàn đám người nơi này, liền không có thời gian hạn chế. Mà lại, bọn hắn căn bản là vô dụng 3 ngày. Vẻn vẹn một ngày mà thôi, này 10 bộ yêu hoàng cảnh thi cốt bên trên khí huyết tinh hoa, liền toàn bộ bị bọn hắn cho chia cắt, liền cuối cùng một tia đều bị rút lấy ra ngoài. Không có cuối cùng này khí huyết tinh hoa, giống như là đoạn từ tuyệt tôn một dạng, này chút yêu hoàng cảnh thi cốt mặc dù sẽ còn tồn tại, cũng đã không có khả năng, lại tự động hấp thu máu nguyệt chi lực. Tô Hàn đám người, đem chỗ này nơi truyền thừa, triệt để gãy mất. Này tương đương với gián tiếp gãy mất cây sồi bộ lạc con đường tu luyện. Từ nay về sau, bọn hắn chỉ có thể dựa vào máu nguyệt chi lực tới tu luyện. Rốt cuộc không có cách, từ nơi này nơi truyền thừa bên trong, thu hoạch khí huyết tinh hoa. Mà lại, ít nhất phải chờ đến lần sau mở ra, cũng chính là 300 năm về sau, bọn hắn mới có thể biết được việc này. Soạt, hư không bên trên, hào quang lấp lánh, lần lượt từng bóng người, theo truyền tống môn ở trong đi ra. Làm chỗ có thân ảnh đều rời đi nơi truyền thừa về sau, cái kia truyền tống môn lại tự động đóng cửa. Chính Hằng tầm mắt sáng lên, lập tức chạy tới, gần như là cúi đầu khom lưng mà nói, điện hạ, thế nào? Thu hoạch như thế nào? Bình thường, Tô Hàn thản nhiên nói. Chính Hằng lúc này mới nhớ tới xem xét Tô Hàn tu vi. Như trước vẫn là hai máu yêu quân cảnh, mặc dù trên người hai đạo huyết khí nồng nặc một chút, nhưng cũng không có cái gì quá lớn tăng lên. Đảo là theo chân Tô Hàn mặt khác yêu ma, trên người khí tức, cũng đều là hoặc nhiều hoặc ít có tăng trưởng. Nhân số nhiều lắm, cho dù là ném trừ Vương trưởng lão chờ mấy chục tên nửa bước thần cảnh, cũng vẫn như cũ là có tiếp cận 3 vạn người số lượng. Như cái kia 10 bộ yêu hoàng cảnh thi cốt đều là vừa vặn ngã xuống còn tốt, có thể đã nhiều năm như vậy, cây sồi bộ lạc cũng một mực tại thôn phệ, chỉ dựa vào lấy mỗi 300 năm một lần góp nhặt những cái kia. Làm sao lại nhường mọi người có quá lớn tăng lên? Cái này, Chính Hằng âm thầm nhíu nhíu mày, thận trọng hỏi. Điện hạ, ngài chẳng lẽ, đem bên trong tạo hóa, cũng điểm cho bọn hắn. Đúng thế, Tô Hàn cũng không giấu giếm, cũng ẩn không gạt được, dứt khoát nói thẳng. Bọn hắn, đều sẽ là bản điện ngày sau tử chung, bản điện ra tay số lần không nhiều, chủ yếu vẫn là ở chỗ bọn hắn. Thì ra là thế, Chính Hằng âm thầm giật giật khóe miệng. Như thường tới nói, cho dù là cấp thấp bí cảnh, vị này huyết phong điện hạ cũng không nên tăng lên ít như vậy mới là. Như đổi là hắn, chỉ cần mình có thể thừa nhận được, vậy liền tuyệt đối sẽ không đem tạo hóa phân ra đến, cho mặt khác yêu ma. Ta như là trở thành hắn tử chung, vậy có phải hay không? Cũng có thể phân đến thuộc về hắn tạo hóa, Chính Hằng bỗng nhiên thầm nghĩ như vậy, vạn thú hà sắp mở ra, cái kia khí huyết thần đàn như thật xuất hiện. Tô Hàn bằng vào vạn thú chi nhãn cùng kim tuyết thánh trúc, nhất định sẽ trong đó thu hoạch được siêu cấp tạo hóa. Đến lúc đó, cho dù là phân ra một chút siêu đến cho hắn, cũng có thể khiến cho hắn có thể tấn thăng. Thậm chí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói không chừng thật sự có thể dựa vào vị này huyết phong điện hạ, để cho mình hoàng tộc huyết mạch, phát sinh thuế biến. Nghĩ như vậy, Chính Hằng hô hấp đều dồn dập, đi người tiếp theo ngụy bí cảnh đi. Tô Hàn thanh âm truyền đến, đưa người thần huyết tinh tạp lấy tới, Chính Hằng trong lòng nhảy một cái, mơ hồ có chút hưng phấn, nhưng vẫn là giả bộ nói, điện hạ, thật không cần như thế. Lấy tới đi, bản điện không thích lập gì, Tô Hàn nói, bất đắc dĩ phía dưới, Chính Hằng chỉ có thể đem thần huyết tinh tạp đưa cho Tô Hàn. Hai tấm thẻ đụng vào, Chính Hằng thần huyết tinh phía trên thẻ thần huyết thạch số lượng, biến thành 1.2 tỷ. Nhìn cái kia động một tí liền gia tăng 100 triệu con số, Chính Hằng kích động tột đỉnh. Tùy đi tìm kiếm một cái bí cảnh mà thôi, liền có thể bù đắp được hắn mấy vạn năm nỗ lực, cái này là ôm bắp đùi chỗ tốt. Cùng giờ phút này so sánh, trước mặt mấy chục vạn năm, đều sống đến chó trên người a, điện hạ, bí cảnh tiếp theo đã sắp xếp cho ngài tốt, mời đi theo ta. Chính Hằng làm Tô Hàn dẫn đường, chợt hướng sau lưng một cái yêu ma liếc mắt ra hiệu. Yêu ma kia lập tức lĩnh hội, đi vào cây sồi bộ lạc đại tế tự trước mặt, cho đối phương một viên hư vô vòng tay. Rõ ràng, chính Hằng cho ra thù lao, cũng là nhường tay kia đại tế tự vô cùng hài lòng, người sau khóe miệng mà đều muốn ngoác đến mang tai tử sau đi. Hắn nếu như biết, cái kia nơi truyền thừa cơ hồ đã hủy, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian kế tiếp, chính Hằng mang theo Tô Hàn đám người, tại từng cái bộ lạc ở trong xuyên qua. Mỗi tiến vào một cái ngụy bí cảnh, Tô Hàn liền sẽ cho chính Hằng 100 triệu thần huyết thạch. 5 cái ngụy bí cảnh xuống tới, Tô Hàn tu vi có rất rõ ràng tăng lên, những người khác, càng là có không ít đều đột phá một cái tiểu phẩm cấp, kẻ cao nhất, đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp, bất quá vậy cũng là chân thần cảnh trở xuống tu vi. Mặc dù nhiều người như vậy cùng nhau tranh đoạt cái kia khí huyết tinh hoa, nhưng vẫn là không ai có thể cướp qua Tô Hàn, mỗi một lần tiến vào ngụy bí cảnh, hắn đều là thôn phệ đầu to. Nếu như nói, những người khác chia hết 9 phần 10, vậy còn dư lại 1 phần 10, liền tất cả đều bị Tô Hàn chính mình thôn phệ. Nhị tinh huyền thần cảnh tu vi, giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong, trong lúc mơ hồ, có ý hướng lấy tam tinh tiến phát xu thế. Cũng không biết trong lúc này Lân, Hàm Bi chờ yêu ma, đến cùng mạnh đến mức độ như thế nào. Tô Hàn quét chính Hằng liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng. Liền cái tên này, đều có thể sánh được 2 huyết yêu hoàng, bọn hắn hẳn là càng mạnh a, là có thể đi đến 4 máu, vẫn là 5 máu yêu hoàng cảnh chiến lược. Không thể không nói, trước lúc này, Tô Hàn còn đánh giá thấp những cái kia yêu ma thiên kiêu mạnh mẽ. Vạn Thú Hà mở ra trước đó, tu vi của bọn hắn, hẳn là sẽ một mực áp chế yêu quân cảnh, sẽ không còn có tăng lên, dù sao muốn đề phòng nhân tộc. Một khi đột phá đến yêu hoàng cảnh, vậy bọn hắn liền không cách nào lại cùng nhân tộc giao chiến, như đến lúc đó nhân tộc ra đến gây sự, bọn hắn cũng không cách nào ra tay. Tương đương với, tại 2 tộc hỗ thông thời điểm, nhiều một vị yêu hoàng cảnh, liền gián tiếp tổn thất một vị yêu ma thiên kiêu. Huyết mạch có thể cho bọn hắn gia tăng rất nhiều chiến lực, nhưng cuối cùng vẫn là có hạn chế, cho dù là bọn họ là thánh tộc dòng dõi. Tô Hàn híp mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo hắn dự đoán, đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, nhiều nhất, cũng chỉ có thể phát huy ra 5 huyết yêu hoàng cảnh chiến lực. Yêu ma không có bản nguyên, cũng không có rất nhiều tu vi cấp độ, tuyệt đối không thể có thể giống Tô Hàn dạng này, siêu việt một cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu. Nếu như Trung Lân bọn hắn, cũng có thể dùng đỉnh phong yêu quân cảnh tu vi, phát huy ra đỉnh phong yêu hoàng cảnh chiến lực, cái kia Tô Hàn cái này làm người 2 đời yêu long cổ đế. Liền thật có khả năng không cần sống. Nói cách khác, tại Vạn Thú Hà mở ra trước đó, tu vi của ta có thể đi đến ngũ tinh huyền thần cảnh, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nghĩ tới đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Có được tu vi thần khải, dù cho hắn giờ phút này chẳng qua là nhị tinh huyền thần cảnh, Trung Lân mấy người cũng không đả thương được hắn. Nhưng hắn còn muốn cùng đối phương tranh đoạt Vạn Thú Hà tạo hóa. Tu vi nếu có thể mau sớm tăng lên, không chỉ không bị thua, còn có thể đem đối phương cho đánh giết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.